tình yêu dành cho anh. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Đồng nhìn thông báo chuyển vào 60.000 tệ đó mà thấp thỏm bất an, nửa đêm nửa hôm con trai đột nhiên chuyển tiền, chỉ có hai khả năng, một là lương tâm con trai bỗng trỗi dậy phát hiện bản thân quá bất hiếu muốn đối xử với ba mẹ tốt một chút. Hai là, con trai bắt đầu hại người rồi. Nói một cách công bằng, Phó Ký Trầm thân là con cái, nói chung là khiến ông với vợ cảm thấy an ủi. Từ nhỏ tới lớn đều khiến họ yên tâm, ngoại trừ có chút bất đồng trong việc làm ăn, còn lại chẳng tìm ra được khuyết điểm gì. Khả năng thứ nhất cơ bản được loại bỏ. Cuối cùng chính là khả năng hại người này. Phó Đồng mở khung đối thoại ra nhìn câu, cuối tuần vui vẻ, đó thêm lần nữa. Đó giờ con không nói vòng vo như vậy đâu. Phó Ký Trầm, trước giờ ba cũng đâu có từng chuyển cho con 60.000. Phó Đồng coi như hiểu rồi. Bí mật về nước hoa con không muốn giữ kín thay ba nữa rồi, đúng không? Phó Ký Trầm, không phải không muốn, mà là không nổi. Phó Đồng lấy lùi làm tiến. Từ nhỏ hễ là chuyện con đồng ý với ba chưa nuốt lời bao giờ. Chốc lát sau, Phó Ký Trầm trả lời. Giờ chẳng phải lớn lên rồi sao? Phó Đồng, bỏ chuột xuống, ông bóp chán. Cho nên ban đầu tại sao ông đòi sinh đứa con thứ hai là Phó Ký Trầm này chứ? Tin nhắn của Phó Ký Trầm lại tới. Ba, nói trước với ba một tiếng, mai con đưa Du Khuynh về nhà, từ nhỏ cô ấy đã không biết bầu không khí gia đình là gì. Phó Đồng thở dài, vậy thì dẫn về đi. Phó Ký Trầm buông điện thoại xuống, xoay mặt nhìn lại Du Khuynh, nhưng trong phòng ngủ sớm đã không thấy bóng cô rồi. Du Khuynh, anh gọi hai lần, phòng tắm và phòng quần áo đều không có tiếng đáp lại. Anh ra ngoài tìm, Du Khuynh ôm máy tính bảng ra khỏi thư phòng. Em làm gì đấy? Du Khuynh quẹt qua một tấm ảnh, nửa ngày đi được một bước, mai tới nhà anh làm khách em đâu thể đi tay không được. Anh xem bình nước hoa nào gì chưa có, em tặng gì một bình. Cô chụp hết nước hoa của cô lưu lại. Phó Ký Trầm, nước hoa của mẹ anh rất nhiều, anh không để ý kỹ. Cho dù có nhìn, nhiều bình nước hoa như vậy đựng trong mấy gian phòng lận sao anh nhớ nổi. Mặc kệ có hay không, em tặng thì đó chính là tấm lòng rồi. Vậy không được, trùng lập sẽ mất đi ý nghĩa. Du Khuynh cất máy tính bảng lên, thế em sẽ tặng một bình không sản xuất nữa cho gì. Bình chứa cũng là hàng không sản xuất nữa. Sau này nhà điều chế nước hoa thay đổi phương thức điều phối. Mùi nước hoa đó cũng thành hàng ngừng sản xuất. Phó Ký Trầm lấy máy tính bảng qua, ôm lấy cô. Đi ngủ thôi, đầu óc Du Khuynh đều là nước hoa, hưng phấn tới mức ngay cả chuyện giao lưu sâu sắc cũng bỏ qua một bên. Này, gì có bao nhiêu nước hoa thế? Mấy ngàn lọ hả? Phó Ký Trầm bỏ máy tính bảng lên sofa rồi bồng cô lên. Nếu tò mò thì mai em đếm đi, để cô dựa vào bên tường cạnh đầu giường. Lời còn lại bị Phó Ký Trầm nuốt xuống. Mùi nước hoa hiện đang xịt trên người cô cũng quyến rũ giống như con người cô vậy. Có điều Phó Ký Trầm không ngửi ra. Sức lực cả người Du Khuynh dựa hết lên Phó Ký Trầm, cô cảm thấy bản thân chao đảo sắp ngã, bèn ôm chặt vai anh. Tôi anh đi xã giao uống không ít rượu. Mùi rượu vang hòa lẫn với mùi hút mần nam tính. Đuổi hết những điều không vui đi. Đèn trong phòng ngủ được tắt. Sau một trận ân ái, đèn lại sáng lên. Đêm nay Phó Ký Trầm chuẩn bị một ly nước trước. Tay anh đã vươn tới bên bình định đích thân đổ thuốc cho cô xong lại thôi. Hà tất gây áp lực cho cô. Anh xoay người đi vào thư phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Khuynh dựa đầu giường, lông mi ướt đẫm. Lọ thuốc còn chưa mở bao bì, cô dùng sức vặn ra chọc vỡ lớp màng bọc miệng lọ. Một viên thuốc màu trắng nhỏ xíu. Phó Ký Trầm nói không sai, cảm giác an toàn của cô đều do thuốc mang lại. Cho dù biết rõ uống nhiều có hại cho sức khỏe đi nữa. Viên thuốc tan ra trên đầu lưỡi, vị đắng lan tràn khoang miệng. Cô uống mấy ngụm nước, vị đắng vẫn chưa lui. Thời gian không còn sớm nữa mà Phó Ký Trầm vẫn chưa về phòng, Du Khuynh mặc áo ngủ đi tìm anh. Phó Ký Trầm đang ở ban công ngoài thư phòng, đèn tối thui. Điếu thuốc giữa tay anh lóe lên đốm đỏ. Bên ngoài lạnh, Du Khuynh mặc áo khoác của anh rồi mở cửa đi ra. Em đứng bên đó, Phó Ký Trầm chỉ trên đầu ngọn gió. Du Khuynh chẳng chịu nghe. Cứ đứng dưới đầu ngọn gió. Cô chồm lên ban công nhìn đèn đuốc sáng choang trong thành phố. Khói thuốc bay ngang mặt cô biến mất theo gió. Phó Ký Trầm dập thuốc. Sao không hút nữa? Còn tới nửa điếu lận, lãng phí quá chừng. Mùi khói hôn em, không hôn được, em thích ngửi mùi khói thuốc. Du Khuynh nghiêng đầu, chỉ thích mùi thuốc lá trên người Phó Tổng thôi. Phó Ký Trầm nghiêng đầu nhìn cô. Sao em làm được việc thích hết những điều liên quan tới anh, nhưng luôn tránh không thích con người anh thế? Du Khuynh rất nghiêm túc, bởi vì trình độ bắn súng của em quá tệ, ngắm không trúng tâm bia. Phó Ký Trầm, sáng hôm sau, trước khi đến nhà Phó Ký Trầm, Du Khuynh về biệt thự lấy quà. Du Thiểu Hồng chuẩn bị một vài món cho cô, lần trước Phó Ký Trầm tới nhà cụ ai cũng có quà, lần này ông cũng phải đáp lễ lại. Có điều quà của Diệp Cẩn Hoa là do Du Khuynh chuẩn bị. Đó là lọ nước hoa cô yêu quý nhất, cũng được điều chế bởi nhà điều chế nước hoa mà Diệp Cẩn Hoa thích giống cô. Du Thiểu Hồng dặn đi dặn lại, tới nhà người ta con bớt nói một chút, cố gắng đừng nói nhớ chưa. Con biết rồi, không phải biết mà phải nhớ rõ. Du Thiểu Hồng lo lắng không thôi, sợ cô vừa nói là khiến bệnh tim người ta tái phát. Thu thập ổn thỏa, Du Khuynh mặc áo khoác lên. Du Thiểu Hồng chỉnh cổ áo cho cô. Ba chỉ đợi dẫn con lên thảm đỏ kết hôn thôi đấy, vì để xuất hiện tuyệt đẹp mà ngày nào ba cũng tập luyện, đảm bảo không có bụng bia đâu. Du Khuynh, ba muốn con khen ba đẹp trai khen ba trẻ tuổi thì ba cứ nói thẳng đi. Cái đứa trẻ này, Du Thiểu Hồng vỗ vai cô. Cút đi, Du Thiểu Hồng cũng định ra ngoài, ông cầm áo khoác lên cùng rời khỏi với Du Khuynh. Du Khuynh ngó áo khoác trên cánh tay ông. Ba, hôm nay ba còn định tăng ca, không nghỉ một ngày sao? Du Thiểu Hồng thở dài, đứa nào đứa nấy chẳng có đứa nào khiến ông bất nhọc lòng cả. Sao thế à, chỉ con lại cãi nhau với anh rể con rồi. Hả, Du Khuynh rụt bước chân vừa xảy ra đó, hôm qua chẳng phải còn tốt lắm sao? Nói ra thì dài, Du Thiểu Hồng nhìn con gái út, con cũng biết đấy, em bé đến nhà bà nội nó phải không? Du Khuynh gật đầu, sau đó thì sao ạ, tới sáng nay Du Thiểu Hồng mới biết đó là Quý Thanh Viễn cố ý đưa con về bên nhà mẹ mình. Muốn trải qua thế giới hai người với Du Cảnh Hâm. Còn dặn cô ấy nhớ về nhà sớm. Kết quả Du Cảnh Hâm thì hay rồi, xách đồ nướng tới uống rượu với ông nửa đêm mới về. Anh rể con ở nhà đợi cả buổi tối chưa ăn uống gì hết. Sau đó anh rể con tức giận, Du Khuynh ngó ba mình. Thế ba định đi làm gì? Du Thiểu Hồng bất lực. Ba tới chỗ Thanh Viễn một chuyến để giải thích với nó là tối qua chỉ con trò chuyện với ba, trò chuyện tới quên mất thời gian, không thể để hai đứa nó tiếp tục mâu thuẫn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Du Khuynh đẩy ba mình trở vào. Ba đừng đi làm ống nói nữa, hai người họ lớn như vậy rồi đến cả tiếng nói chung cơ bản nhất cũng không có, cứ tiếp tục như vậy sớm muộn gì cũng ly hôn thôi. Du Thiểu Hồng không yên tâm, nhưng chuyện này đúng là lỗi của chị con. Du Khuynh, con sẽ biến lỗi này thành nguyên nhân ở Quý Thanh Viễn ngay cho ba xem. Du Thiểu Hồng bán tín bán nghi. Du Khuynh cầm điện thoại của ba mình qua. Lấy giọng điệu của ông gửi tin nhắn cho Quý Thanh Viễn. Thanh Viễn à, ba nghĩ đi nghĩ lại thì chuyện này sai là sai ở con. Con chỉ bảo Cảnh Hâm về nhà sớm chứ con đâu có nói với con bé con mấy giờ về nhà. Con không ở nhà, con bé về sớm thì có ý nghĩa gì? Trước kia con đi xã giao, trong nhà ít nhiều còn có con cái. Nhưng tối qua thằng bé cũng không có ở nhà, con bé giống như mất hồn vậy nên mới về nhà mẹ đẻ. Nếu con nói thế này, anh ở nhà. Em nhớ về sớm. Con xem con bé có cần đợi tới nửa đêm mới về không? 4 năm rồi, đều là con bé ở nhà đợi con. Con nhìn con xem, con đợi có một lần đã bắt đầu ý kiến, còn giận dỗi, con có tư cách gì để tức giận? Con bé đợi con 4 năm rồi con biết không? Xem xong, Du Thiểu Hồng ngẩn ra. Thế này cũng được hả? Du Khuynh trả điện thoại cho ông. Không phải được hay không được, con chỉ nói sự thật mà thôi. Ba ở nhà nghỉ ngơi đi. Con đi đây. Cô vẫy vẫy tay, trên đường tới nhà Phó Ký Trầm, ách tắc giao thông nghiêm trọng. Du Khuynh bật nhạc nhàn nhã nghe, ngón tay cô gõ lên tay lái theo điệu nhạc, nghĩ tới sáng sớm hôm nay Phó Ký Trầm bắt cô đi báo danh học bắn súng, cô bỗng bật cười. Tới cổng khu biệt thự, Phó Ký Trầm sớm đã đợi cô ở đó rồi. Du Khuynh không quen đường bên trong, hai người đổi chỗ, Phó Ký Trầm lái xe còn Du Khuynh ngồi ghế phụ. Căng thẳng không? Phó Ký Trầm hỏi. Du Khuynh lắc đầu, chỉ muốn nhanh nhanh nhìn thấy nước hoa. Vả lại cô vốn biết Phó Đồng, còn như Diệp Cẩn Hoa, người thích nước hoa nhất định có rất nhiều đề tài để nói, cô không lo sẽ rơi vào tình trạng nhạt nhẽo. Cô xoay mặt qua, lúc anh tới nhà em có căng thẳng không? Phó Ký Trầm không đáp, trông như đang tập trung nhìn đường. Trước đó Phó Ký Trầm không hiểu tại sao ba anh bảo anh giấu chuyện Du Khuynh siêu tập nước hoa trước mặt mẹ anh, cho tới khi anh tận mắt nhìn thấy mới lý giải được nỗi khổ tâm của ba. Giờ ăn cơm tới lâu rồi mà hai người họ còn đang ở đó nghịch nước hoa. Mẹ anh và Du Khuynh ngồi xếp bằng bên bàn thấp trước cửa sổ sát đất, bên trên bày 6 bình nước hoa. Diệp Cẩn Hoa cầm bình Du Khuynh tặng lên, yêu thích không nỡ buông tay. Bình này bác nằm mơ cũng muốn có nó, chẳng bỏ sót buổi bán đấu giá nào nhưng không nhìn thấy bóng của nó. Giờ thì tốt rồi, cả nhà chúng nó đã đoàn tụ rồi. Bình nước hoa này là đời thứ 6 của cả bộ sưu tập đó, bình đựng cũng có kiểu dáng khác nhau. Nó đặc biệt là đặc biệt ở chỗ khi mọi người cho rằng sắp ra sản phẩm thứ 7 thì phía nhãn hàng tuyên bố muốn đổi phương thức điều chế. Trùng hợp là, nhà thiết kế bình đựng trước đó cũng tuyên bố nghỉ hưu. Đời thứ 6 vốn chính là sản phẩm số lượng có hạn. Sau thì thành sản phẩm ngừng sản xuất, khi ấy Diệp Cẩn Hoa cũng từng mua bình thứ 6 này tặng cho bạn bè. Tới khi muốn mua nữa thì đã hết hàng rồi. Bà còn đặc biệt làm một hộp đựng cho dòng nước hoa này, mỗi lần nhìn thấy vị trí còn trống đó mà trong lòng buồn bã không thôi. Đời thứ 6 trẻ tuổi nhất bị lưu lạc bên ngoài là kết cục bi thương nhất. Du Khuynh ngắm xong bình nước hoa đời thứ 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác ơi, lúc bác còn trẻ đã bắt đầu sưu tập nước hoa rồi ạ? Cũng không tính là trẻ, khi ấy đã 35 tuổi rồi, lúc đó chỉ mới bắt đầu thích bình đựng của nó mà thôi. Sau này mới từ từ nhập môn, giờ ngửi mùi có thể biết thương hiệu. Diệp Cẩn Hoa hỏi, còn cháu bắt đầu thích nước hoa năm 14 tuổi, lúc đó vừa mới ra nước ngoài chưa quen ai cả, anh cháu dẫn cháu đi tham gia buổi tiệc của bạn anh ấy, ba của bạn anh ấy là nhà điều chế nước hoa, lúc đó cháu mới tìm hiểu nước hoa biết được sức hấp dẫn của nó. Bác cũng cảm thấy chẳng ai có thể địch nổi sức hấp dẫn của nước hoa. Du Khuynh cẩn thận đặt nước hoa xuống. Bác à, chúng ta chụp một tấm ảnh cả nhà cho chúng đi. Diệp Cẩn Hoa cũng có ý nghĩ này. Nhất định phải chụp, hôm nay là ngày đầu tiên chúng đoàn tụ. Đối với bác mà nói rất có ý nghĩa. Hai người lập tức chụp ảnh, bắt đầu sắp xếp vị trí cho chúng trước. Du Khuynh suy nghĩ chốc lát, phải dựng bối cảnh chụp cho chúng, chứ không sẽ đơn điệu lắm. Diệp Cẩn Hoa ngó bàn gỗ. Một chậu cỏ roi ngựa, một bình cây mê điệt. Cháu thấy sao? Du Khuynh hỏi, cần phối thêm một đóa hồng đỏ không ạ? Cái này nhất định phải có. Diệp Cẩn Hoa đứng dậy tới phòng khách lấy một đóa hoa hồng tươi mới, cành hoa được cắt tỉa một nửa chỉ để lại 3-4 phiến lá. Hôm nay không có mặt trời, ánh nắng nhàn nhạt. Du Khuynh rời đèn đứng tới điều chỉnh ánh sáng. Hai người bận rộn tơi tấp, đóa hồng đó được đặt chéo trên bàn. Có chậu cỏ roi ngựa làm nền ở phía sau trông không đến mức đơn điệu. Diệp Cẩn Hoa lấy máy ảnh chuyên nghiệp tới điều chỉnh góc màu hình thành kiểu cổ xưa. Bà phụ trách cầm ống kính, Du Khuynh phụ trách dựa theo ống kính mà điều chỉnh vị trí nước hoa. Bên phòng khách, Phó Đồng bình thản xem TV đã chỉnh thành chế độ tắt tiếng, ông nhìn chằm chằm chữ trên màn hình, sợ làm phiền hai vị đang chụp ảnh bên kia. Phó Ký Trầm dựa vào sofa, ngồi lâu quá chân bắt đầu tê. Chụp có tấm ảnh thôi sao chụp tới giờ chưa xong nữa vậy? Anh hỏi ba mình. Phó Đồng chậm rãi nói, chụp cả nhà xong còn phải chụp từng bình một, sau đó chụp hai bình, rồi ba bình, bốn bình, năm bình, đều phải chụp một lần. Chẳng phải con học toán giỏi lắm sao, tính thử xem tổng cộng chụp bao nhiêu lần. Phó Ký Trầm, cuối cùng cũng chụp xong, mọi người ngồi vào bàn ăn cơm. Phó Ký Trầm nhỏ giọng hỏi Du Khuynh, chơi vui rồi, Du Khuynh cười, gật đầu liên tục. Diệp Cẩn Hoa tặng lại cho cô một bình nước hoa, cũng là số lượng có hạn. Năm sau mới tung lên thị trường. Trước đó bởi vì cô, nghèo, cộng thêm xảy ra mâu thuẫn với nhà nên không chú ý tới buổi công bố sản phẩm mới. Bình nước hoa này khá cao sang quý phái, Diệp Cẩn Hoa nói thích hợp dùng trong văn phòng của cô. Bỏ thứ yêu thích để nhường cho cô. Diệp Cẩn Hoa ngồi đối diện Du Khuynh, lúc ăn cơm còn trò chuyện. Khuynh Khuynh à, cháu có đặt mục tiêu gì cho mình không? Ví dụ, định sưu tập bao nhiêu bình nước hoa mới định nghỉ? Bà nói bản thân trước, bác định là 1999 bình, số lượng có hạn hoặc tuyệt bản, hệ mới ra mắt thì không cần. Có điều hiện tại vẫn còn thiếu không ít bình. Du Khuynh, cháu cũng định khoảng 2000 bình. Phó Đồng và Phó Ký Trầm đưa mắt nhìn nhau rồi im lặng cúi đầu ăn cơm. Diệp Cẩn Hoa nâng ly lên. Vậy thì chúc cháu trong 20 năm có thể thực hiện được ước mơ. Du Khuynh cười nói, cảm ơn bác, chúc bác trong 5 năm thực hiện được ước mơ. Diệp Cẩn Hoa xoay mặt qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha con hai người không chúc phúc ước mơ của bọn tôi một chút sao? Phó Đồng, Phó Ký Trầm, Cách Chương.